Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3061, đều phi thường hài lòng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lúc đến bây giờ, nếu như đã xác định, Newman là loại kia vô cùng có dã tâm, không có khả năng bị thu phục nhân, cái kia Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí tinh thần. Mặc dù cấp cho tất cả, cũng đã rất khó thu trở về. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không dự định thu. Mặc kệ nói thế nào, Newman mặc dù kiêu ngạo, mặc dù có dã tâm, có thể chính bởi vì như thế, hắn mới đặc biệt giữ chữ tín, giữ uy tín, liền như Sở Hành Vân một dạng. Chỉ cần hắn làm ra cam kết, cho dù thua thiệt, mất cả chỉ lẫn trái, thậm chí muốn bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, cũng tuyệt đối phải đi thực hiện. Quá mức cao ngạo phía dưới, bọn họ là khinh thường thất tín. Bởi vậy, đối với Newman tới nói, tương lai một nguyên hội thời gian bên trong, hắn cũng có trung thực thực hiện lời hứa của mình. Mặc dù sẽ không bỏ cho hiệu Sở Hành Vân, nhưng là tương lai một nguyên hội thời gian bên trong, hắn đều sẽ là Sở Hành Vân dưới quyền thuê dong binh. Bởi vậy, mặc dù bỏ ra thú vương chi tâm, cùng số lớn ngũ thải linh cốt, nhưng là Sở Hành Vân lại như cũ sẽ không lo lắng. Tương lai một nguyên hội thời gian bên trong, Sở Hành Vân sẽ từ Newman trên người, ngàn vạn lần, đem ban đầu tư lừa trở về. Đương nhiên, tất nhiên hai bên đã không phải là đồng bạn, chỉ là kim tiền phía trên thuê. Quan hệ, như vậy, rất nhiều đợi gặp gỡ, Sở Hành Vân liền muốn châm trước. Nếu như đối đãi bên người người thân cận nhất, lại cùng đối đãi một người xa, lạ vậy, người nào còn muốn làm ngươi người thân cận nhất đây? Nếu như đầu nhập, cùng không đầu nhập, đều là giống nhau đãi ngộ mà nói, quỷ kia mới có thể đầu nhập ngươi đây. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói, chi này đại tân sinh Man Ngưu Thiết Kỵ, vẫn như cũ, muốn Ngưu Man đi phụ trách tổ kiến cùng thống soái. Thế nhưng là trên thực tế, chi này đại quân, sẽ không nắm giữ ở Ngưu Man trong tay, hắn chỉ phụ trách tuyển bạt cùng huấn luyện mà thôi. Xem như chi này Man Ngưu đại quân chiêu mộ quan, cùng tân binh huấn luyện viên, về phần chi này quân đoàn tương lai thủ lĩnh, Sở Hành Vân đã có sở lựa chọn. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem Ngưu Man tìm tới, cặn kẽ thông báo lên. Tiếp xuống, Ngưu Man đem đơn độc dẫn đội, phụ trách chiêu mộ cùng huấn luyện, lên một chi hoàn toàn do Man Ngưu chiến sĩ tạo thành quân đoàn. Chi này quân đoàn nhân số, hạn chế tại 3.000 người tả hữu. Thông qua không ngừng chiến đấu, không ngừng khôn sống mống chết phía dưới, tuyển bạt ra Man Ngưu tộc tinh anh đến. Đương nhiên, tất nhiên Ngưu Man nhận lấy Sở Hành Vân thuê. Bởi vậy, mới xây dựng chi này quân đoàn, lệ thuộc về Sở Hành Vân, mà không phải lệ thuộc về Ngưu Man. Quân đoàn tất cả điều lệ chế độ, đều nhất định phải tuân thủ Sở Hành Vân tự tay chế định Man Ngưu 300 thí. Mà Sở Hành Vân, cũng là chi này Man Ngưu quân đoàn. Trên thực tế, cùng trên, danh nghĩa toàn quyền có được, xem như thuê dong binh. Ngưu Man chỉ phụ trách chiêu mộ cùng huấn luyện, nhưng cũng lại không thể nắm giữ chi này quân đoàn. Đối mặt Sở Hành Vân ra lệnh, Ngưu Man một ngụm đáp ứng. Tại Ngưu Man nghĩ đến, lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai, tất nhiên Sở Hành Vân cấp ra thuê kim, hắn liền nhất định phải làm được nhường Sở Hành Vân hài lòng. Về phần nói Man Ngưu đại quân, hắn cũng không có xem ở trong mắt. Cổ ngữ có nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Chờ hắn thực lực cường đại, trở thành không song thượng tướng ngày nào đó, muốn bao nhiêu đại quân, vậy còn không phải gọi là tới sao? Bởi vậy, căn cứ bản thân bản tâm, Ngưu Man vô cùng cố gắng, phi thường tận chức tận trách, trợ giúp Sở Hành Vân chiêu mộ Man Ngưu tộc tinh nhuệ. Mặc dù tổ kiến một chi 3.000 người Man Ngưu quân đoàn, tiêu phí là phi thường nhiều, 3.000 người, mỗi tháng thuê kim, đều là một bút to lớn con số. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại đem tất cả bàn giao cho Ngưu Man. Chi này quân đoàn, đem toàn quyền giao cho hắn phụ trách chiêu mộ cùng thống soái quân đoàn thuê kim, từ quân đoàn ra ngoài đi săn, lấy được tài phú tiến hành thanh toán, nếu như còn chưa đủ mà nói, như vậy mặc kệ thiếu bao nhiêu, đều đưa từ sở hành vân phụ trách bổ túc, mà nếu như quân đoàn thu nhập vượt qua cần thiết phát ra thuê kim mà nói, nhiều như vậy hơn bộ phận, mặc kệ nhiều bao nhiêu, đều toàn bộ về Ngưu Man tất cả. Đối mặt sở hành vân bàn giao, Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt, đãi ngộ tốt như vậy, thực sự chỉ có tại sở hành vân nơi này mới có thể nắm giữ a. Tự đề cao bản thân Ngưu Man, tự nhận bản thân tương lai tất nhiên là một thành viên đại tướng, sớm muộn đều là muốn thống binh, mặc dù hiện tại thống suất chi này quân đoàn cũng không phải là dành riêng cho hắn quân đoàn, mà là hoàn toàn thuộc về sở hành vân tất cả. Thế nhưng là vẫn là cái kia câu ngạn ngữ, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Hiện tại, hắn bắt lấy cơ hội, tự tay tổ kiến, tự tay huấn luyện, tạo ra được một cái vô địch chi sư. Như vậy, dựa vào chi này mạnh mẽ quân đoàn, hắn đem có thể thu hoạch được tài sản kết xù. Một khi tương lai hắn thực lực tăng lên, như vậy hắn liền có thể chiêu mộ, huấn luyện, cùng tổ kiến chuyên thuộc về chính hắn vô địch chi sư. Về phần hiện tại, cho dù Ngưu Man muốn, cũng căn bản làm không được. Chỉ cần có tiền, xây dựng nổi một chi 3.000 người thuê quân đoàn, kỳ thật, cũng không khó. Thế nhưng là chỗ khó ở chỗ, Ngưu Man không có nhiều như vậy tiền đi thanh toán thuê kim. Hơn nữa, một khi có thành viên chết trận, là nhất định phải cấp cho tiền trợ cấp. Đó là một bút phi thường khổng lồ kim tiền, Ngưu Man là tuyệt đối thanh toán không nổi. Hưng phấn phía dưới, Ngưu Man một ngụm đáp ứng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Ngưu Man, sở hành vân cũng lộ ra một tia tiếu dung. Xác thực, tại binh lính phương diện, đúng là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Nhưng nếu như tăng lên đến cao hơn độ cao, chính là ngàn đem dễ kiếm nhất, soái khó cầu. Xuất lĩnh một chi quân đội xông pha chiến đấu, công thành nhổ trại, có thể nói là tướng tài, có thể chỉ huy nhiều chi quân đội, hoành tảo thiên quân, khắc địch chế, thắng được một trận chiến dịch thắng lợi, mới có thể xem như soái tài. Ngưu Man trí tuệ, chú định hắn chỉ có thể trở thành một thành viên thượng tướng, lại không có khả năng trở thành một tên hợp cách nguyên soái. Thậm chí, toàn bộ Man Ngưu tộc đều rất khó ra một cái chân chính soái tài. Muốn trở thành một tên hợp cách nguyên soái, là nhất định phải có một tên tài trí hơn người tồn tại, không thể cùng loại Ngưu Man dạng này đại tướng. Mặc dù khó được, thế nhưng là cho dù sẽ có một ngày Ngưu Man trở thành một thành viên vô song thượng tướng, hắn năng lực cũng bất quá trấn thủ nhất thành nhất trì mà thôi. Phạm vi hơi lớn một chút, liền không phải hắn có khả năng chiếu cố tới được. Nếu như Ngưu Man thế lực dưới có hai tòa thành trì mà nói, nương tựa theo Ngưu Man vũ dũng, coi như hắn trấn thủ thành trì có thể xưng vững như thành đồng vách sắt. Thế nhưng là mặt khác một tòa thành trì làm sao bây giờ? Ngưu Man trấn thủ giáp thành, thì đối thủ thì có thể công kích ất thành. Ngưu Man đi trợ giúp ất thành, thì quay đầu tới lui công kích giáp thành. Qua lại tản bộ vài vòng, Ngưu Man chỉ sợ liền một tòa thành đều thủ không được. Đứng ở Ngưu Man góc độ, chiêu mộ, huấn luyện một chi cường đại quân đoàn, có thể giúp hắn kiếm được kinh nghiệm, kiếm được tài phú. Thế nhưng là đối với sở hành vân tới nói, hắn có lại là toàn bộ đại tân sinh, tất cả siêu quần bạt tị thiên tài. Ngưu Man thắng được hiện tại, mà sở hành vân lại thắng được tương lai. Bởi vậy, một phen trao đổi sau đó, sở hành vân cùng Ngưu Man đều phi thường hài lòng, riêng phần mình đều thu được bản thân mong muốn tất cả. Mặc dù đối phương cũng sẽ có đại thu hoạch, thế nhưng là đứng ở sở hành vân cùng Ngưu Man góc độ, đối phương đạt được tất cả đều không phải bọn họ sở bước thiết cần. Đối với sở hành vân tới nói, hy sinh điểm tài phú căn bản cũng không có vấn đề, mặc kệ cái gì sinh ý, đều nhất định là muốn đầu nhập rất lớn vốn liếng. Chỉ cần tương lai sản xuất đầy đủ khổng lồ, tất cả liền đều là đáng giá. Mà đối với Ngưu Man tới nói, mặc dù chi này quân đoàn cũng không thuộc về hắn, thế nhưng là chỉ cần mau chóng đem chiến thể thực lực tăng lên, đồng thời tích lũy lên khổng lồ pháp lực, sẽ có một ngày làm Ngưu Man trở thành siêu cấp cao thủ thời điểm, tương tự quân đoàn, vậy còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hết chương.